Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271. Như thế nào, có điểm gì là lạ? Ngày 30 tháng 8 ban đêm, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đi rạp chiếu phim, nhìn cái kia bộ phận hôm nay chiếu phim zombie điện ảnh mà Đô Hành Long Tiêu đã cầm đến, hắn cũng an tâm. Hơn 8 giờ tối, bộ phim này đầu ngày phòng bán vé đã 4.700 vạn. Diễn viên chính Vương Giật Chiết thượng bộ điện ảnh, liền Tâm Mê Cung cùng nhau đương kỳ. Hà Nhiên cảm giác mình cùng hắn thật là có duyên phận. Bất quá lúc đầu cái kia bộ phim đầu ngày phòng bán vé không có bộ này cao. Trừ hắn lưu lượng hiệu ứng, hẳn cũng cùng đề tài có quan hệ. Quốc nội rốt cuộc có zombie điện ảnh, có chút người xem khả năng hướng về phía cái này đề tài liền tới. Rốt cuộc đây là bộ thứ nhất tại viện tuyến công chiếu zombie điện ảnh. Vẫn là rất có chủ đề, liền ngay cả chụp phương tuyên truyền cũng mang lên đầu bộ phận sản phẩm trong nước zombie đề tài, như vậy quảng cáo. Xem chiếu bóng xong sau, Hà Nhiên đã cảm thấy đủ. Ít nhất nó đối với chính mình chính là không tạo thành uy hiếp. Nói là zombie đề tài, nhưng mà toàn bộ bộ phim cơ bản đều là nam nữ vai chính đang nói yêu đương. Điện ảnh tên là Zombie Bạn Gái, thế nhưng đạo diễn biên kịch đem bạn gái đặt ở vị thứ nhất. Đến mức zombie chỉ là mánh lới, nói một cách khác, cái này chính là một bộ treo zombie đề tài tình yêu phiến. Chỉ nói trong phim ảnh cảm tình diễn, vẫn còn tính có thể. Tuy rằng nội dung cốt truyện rất xáo lộ, nhưng mà không có quá lớn rãnh điểm. Rốt cuộc chỉ cần có thể đem xáo lộ khiến cho tốt, liền có thể thành công. Ví dụ như Nồi Đồng Sơn được. Nhưng mà nếu như là nghĩ đến nhìn zombie người xem hết bộ phim này chỉ sợ biết thất vọng, thậm chí muốn chửi má nó. Nguyên bản hướng về phía 16 tuổi trở lên quan sát, còn tưởng rằng zombie có nhiều đáng sợ đâu này. Chuẩn bị cho tốt hưởng thụ một cái cảm quan kích thích. Kết quả toàn bộ phim bên trong chỉ có bạn gái một cái zombie, hơn nữa còn là loại kia liền hóa trang điểm nhe răng trợn mắt zombie. Liền cái này còn 16 tuổi trở lên quan sát, quả thật khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Cho nên bộ phim này bình luận liền xuất hiện hai cái khác nhau người sử dụng quần thể muốn nhìn zombie người xem đem cái này điện ảnh mắng cái gì cũng sai. Cảm thấy cảm tình diễn rất tốt, người xem đã cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn hắn chú trọng về điểm khác nhau a. Bất quá cho khen ngợi, đại bộ phận đều là fan, có thậm chí phát ra cảm tình diễn nhìn khóc, cảm khái. Chỉ là dựa vào fan, nhiều lắm là nhường chụp Phương Tiểu Kiếm lời một bút, không có khả năng chống lên một bộ phim danh tiếng cùng tác dụng chậm. Cho nên bộ phim này múi võng cho điểm cũng chỉ vẹn vẹn có 4.7 phân. Nhưng là từ trước mắt phòng bán vé đến xem, chụp Phương nhất định là có thể kiếm tiền. Tuy rằng kiếm không lớn, nhưng mà chụp Phương mục tiêu hiển nhiên cũng liền như vậy, kiếm lời một sóng nhanh tiền xong việc. Đến mức danh tiếng, để ý danh tiếng điện ảnh người cũng sẽ không đi chụp loại này điện ảnh. Xem hết bọn họ điện ảnh, có hay không cảm thấy chúng ta ổn? Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên cười lắc đầu. Ta không thích thổi bước. Đường Vãn Tình dán tại bên tai nàng hé miệng cười nói. Nhưng mà ta thật thích thổi gà. Hà Nhiên ngoặc kép ra rạp chiếu phim sau. Trở lại trên xe, Đường Vãn Tình mới nói. Người cái này kịch mới vốn cũng viết hơn 2 tháng. Thế nào? Hà Nhiên gật gật đầu. Không sai biệt lắm có thể. Chuẩn bị lúc nào thời gian chụp? Ta còn không có hỏi diễn viên đâu này. A hát, cái kia Vu Ấu Vi phải không? Nhân gia còn không nhất định nguyện ý tới đâu này. Hứ, lời này chính ngươi tin sao? Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng. Đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, ngươi như thế nào một chút cũng không ngốc đâu này. Hà Nhiên cười nói, không phải không ngốc, chỉ là ngươi đem ta khi nhược trí. Ngu ngốc cùng nhược trí vẫn là có khác biệt. Hà Nhiên cười, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút chứ. Đường Vãn Tình cười nói, ta có thể không tránh né sao? Ừ, ngươi cùng nàng trò chuyện đi. Hà Nhiên trực tiếp đưa di động cho nàng. Ta tại lái xe không tiện nói điện thoại. Bất quá ta chỉ có nàng WeChat. Không có điện thoại, ta đây chợt nghe ngươi. Mở rảnh tay, Đường Vãn Tình nói qua. Liền tìm đến Vu Ấu Vi WeChat. Cấp cái giọng nói đi qua. Huy, Nhiên ca, hắc hắc, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Vu Ấu Vi có chút kích động thanh âm truyền tới. Đường Vãn Tình nhìn mắt Hà Nhiên. Không chỉ không nói gì, hơn nữa ý bảo nhường Hà Nhiên trả lời. Hà Nhiên nhất thời mộng, ngươi muốn cùng nàng trò chuyện, hiện tại lại giả bộ chết. Có cái sự tình muốn nói với ngươi. Hà Nhiên nói tiếp, ta cũng có sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Ếch, Vu Ấu Vi thanh âm đột nhiên đè thấp vài phần. Vãn Tình tỷ có ở bên cạnh ngươi không? Nghe được Vu Ấu Vi giọng điệu này, Đường Vãn Tình không khỏi híp xuống con mắt, như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Hà Nhiên cũng có chút choáng váng, ta cùng ngươi thế nhưng mà trong sạch, ngươi đừng nói lung tung a. Nếu như đột nhiên cho mình biểu lộ tâm ý, liền rất lúng túng. Đường Vãn Tình cho Hà Nhiên một ánh mắt, ý bảo hắn nói, không tại. Hà Nhiên ho nhẹ một tiếng, nàng không tại. Chuyện gì a? Lão tử đang tải không sợ bóng dáng lệch. Coi như nàng nói ưa thích chính mình, cùng bản thân cũng không sao. Liền là hiện tại có chút đồng học truyền thuyết ta cùng ngươi sự tình. Nói hai chúng ta không hề trong lúc quan hệ. Thật không giải thích được. Ta sợ lời này truyền tới Vãn Tình tỷ trong lỗ tai, nàng biết sẽ thêm nghĩ. Đường Vãn Tình nghe vậy cười, ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người nếu quả thật có quan hệ, tại Đường Vãn Tình không tại, dưới tình huống chắc chắn sẽ không chính là loại này đối thoại. Vì sao lại truyền hai chúng ta đâu này? Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, có thể là bởi vì người tại kịch tổ bên trong đối với ta so với người khác để tâm đi. Hà Nhiên tại kịch tổ xác thực đối với nàng rất để tâm, chủ yếu là lại biểu diễn phương diện, bởi vì đã cân nhắc nắm nàng, đối với nàng xác thực liền có điểm bất công. Ta minh bạch, Hà Nhiên cười nói, bất quá không sao, Vãn Tình cũng sẽ không tin những cái này. Nhưng mà ta hiện tại, bên này đột nhiên có chút việc, đợi một hồi lại nói cho ngươi. Tốt, Nhiên ca tạm biệt, tắt điện thoại sau. Một bên Đường Vãn Tình mới lên tiếng, ngươi như thế nào không theo nàng nói chuyện kia? Hà Nhiên thở khẽ giọng nói, ngươi hẳn là không ngốc a. Đường Vãn Tình cười một tiếng, nàng biết Hà Nhiên chính là cảm thấy nếu như trực tiếp lại cho Vu Ấu Vi cái nhân vật nữ chính, loại chủ đề này nhất định sẽ truyền đi mạnh hơn. Không có chuyện gì, cho nàng đi. Đường Vãn Tình cười nói, dù sao mặc kệ ngươi tìm ai làm nữ chính, đều miễn bất hiếu loại này tiểu bát quẻ. Rất nhiều người đối ngành giải trí sự tình liền cho rằng là thân thể giao dịch. Ngươi đi trên mạng lục soát, còn có nói ngươi cùng Viên Tòng Dung có quan hệ đâu này. Ta không tin không phải liền được. Ngươi đã như vậy ưa thích nàng, ta đây ta chịu cô này đi. Cái gì gọi là ta thích nàng? Ngươi đừng nhân tiện thích hợp còn khoe mẽ. Đường Vãn Tình một bên hừ hừ lấy, một bên dây cót Weibo. Nhiên ca viết cái kịch mới bổn, ta xem một cái, cảm giác nhân vật nữ chính rất thích hợp Vu Ấu Vi. Cùng Nhiên ca thương lượng một chút, hắn cũng hiểu được có thể. Cho nên, có hứng thú hay không? Nghịch ngợm, bởi như vậy, liền thành chính là nàng chủ động nghĩ muốn tìm Vu Ấu Vi. Đem Hà Nhiên quăng tại bị động vị trí, loại kia bát quái cũng không tốt truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.